Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3447, Trăm Tỷ Kiều Thê 25. Người đăng, HGSO Jimojese. Bầu trời tạnh, mặt trời vẫn như cũ độc ác. Rất mau đem mặt đất trình độ cho bốc hơi. Đất đai thậm chí cũng còn không kịp hấp thu này kiếm không dễ giọt nước. Trình độ liền bị bốc hơi. Đất đai vẫn như cũ khô cạn, vẫn như cũ da bị nẻ. Ninh Thư thở dài một hơi. Căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Không có gì chứng dùng. Cái này vòng tay rốt cuộc là hy vọng vẫn là làm phá hư. Mà Ôn Ca nhìn rõ ràng chính là thiên tuyển người. Thiên đạo sẽ đem virus đồng dạng đồ vật đặt ở Ôn Ca trên người. Ninh Thư cảm thấy thiên đạo đại khái là muốn làm Ôn Ca cứu vớt thế giới đi. Ninh Thư nhịn không được nắm chặt tóc. Có điểm nhìn không thấu thiên cơ nha. Thiên đạo có phải hay không muốn dọn dẹp thế giới này sinh linh? Cho nên mới ra đời một vật đến đem toàn bộ thế giới sinh cơ cùng linh khí cho rút lấy. Sau đó sự tình liền phát triển cho tới bây giờ loại tình huống này. Đợi lai sinh linh cường giả sinh tồn kẻ yếu đào thải. Lại sử dụng vòng tay bên trong linh khí cùng sinh cơ một lần nữa bắt đầu lại. Muốn cũ nát bước phát triển mới. Cho nên như vậy nàng có thể là mấu chốt trong đó. Hiện tại thế giới này đã đến báo hỏng bên cạnh. Lại tiếp tục như thế. Thế giới này liền phế đi. Thế giới đây là muốn đùa chơi chết chính mình nha. Đây rốt cuộc là kế hoạch vẫn là ngoài ý muốn. Mặc kệ như thế nào, Ninh Thư đều cần hoàn thành sứ mạng của mình. Ninh Thư đem Ôn Ca gọi vào một bên. Sở Thiên Phong nhìn thấy hai người muốn đơn độc đi sang một bên, lập tức phi thường cảnh giác theo sau. Để phòng hai người này là muốn cõng chính mình làm ra chuyện gì tới. Ninh Thư nhìn thấy Sở Thiên Phong, trực tiếp phất phất tay, đi sang một bên. Sở Thiên Phong hoài nghi ánh mắt tại Ninh Thư cùng Ôn Ca trên người qua lại. Quét hình, các ngươi chơi cái gì? Ninh Thư chỉ là nói, ta có chuyện muốn cùng Ôn Ca nói riêng. Có chuyện gì không thể làm mặt của mọi người nói, nhất định phải lén lút nói. Các ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Sở Thiên Phong càng không muốn đi. Ôn Ca thế nhưng là hắn nhận định nữ nhân. Sở Vĩnh Ninh muốn đào chân tường. Sao? Ninh Thư, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử đi sang một bên. Nếu như không nghe lời, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi đánh choáng, để ngươi ngủ một hồi. Ngươi, đối mặt dạng này uy hiếp, Sở Thiên Phong thật là phi thường bất đắc. Dĩ, không có cách nào đánh không lại hắn. Khoảng thời gian này hắn cảm thấy chính mình đã có sức chiến đấu. Dù sao mỗi ngày đều muốn xông ra vòng vây, bị vây quanh số lần càng ngày càng nhiều. Sở Thiên Phong đi sang một bên, bất quá vẫn là duỗi dài lỗ tai, muốn nghe một chút hai người nói cái gì. Cô nam quả nữ, muốn nói gì? Ninh Thư đối Ôn Ca nói, ngươi cảm thấy thế giới này về sau lại biến thành bộ dáng gì? Ôn Ca biểu tình rất nghiêm túc, hẳn là sẽ rất tồi tệ đi. Lại tiếp tục như thế, thế giới này cũng không dám tưởng tượng. Ninh Thư đem tay để tại Ôn Ca trên bờ vai, trịnh trọng nhìn Ôn Ca. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi có thể cứu vớt thế giới, ngươi sẽ nghĩ như vậy? A ha ha. Ôn Ca cười khan một tiếng. Ta thế nào lại là cứu vớt thế giới? Ngươi, thúc thúc ngươi đừng làm rộn. Lão bất tử, chiếm người tiện nghi. Sở Thiên Phong nhìn thấy Ninh Thư đem tay để tại văn trên bờ vai, lập tức liền có chút xù lông. Nhưng nhìn hai người, biểu tình phi thường nghiêm túc, cũng không giống là đang nói tình nói yêu. Sở Thiên Phong mới không có đi qua. Sở Thiên Phong rất khó chịu. Mọi người cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, đó chính là đồng minh. Chẳng lẽ hai người này còn có hắn không biết bí mật sao? Khó chịu, Ninh Thư nói. Nói đúng ra là tay ngươi thượng cổ tay vòng tay có thể cứu vớt thế giới. Ôn Ca biến sắc, lui về sau một bước, lập tức đem MU bàn tay tại sau lưng, một cái tay khác khoanh tay vòng tay. Hắn không nghĩ tới bình thường nhìn vô dục vô cầu Sở Vĩnh Ninh trong lòng cũng Tại nhớ thương vòng tay của nàng. Cũng thế, đời trước đời này Sở Vĩnh Ninh đều muốn mua vòng tay của nàng. Sở Vĩnh Ninh cái này vòng tay cũng coi là tuệ nhãn cao siêu. Dọc theo con đường này, Ôn Ca tin cậy nhất người không phải Sở Thiên Phong, mà là Sở Vĩnh Ninh. Nhưng là hiện tại Sở Vĩnh Ninh nói ra lời như vậy, vẫn là để Ôn Ca cảm giác bị thương rất nặng. Cứu vớt thế giới, cũ kỹ như vậy cái cớ, trước đó Lý Tuấn đã nói qua, cho nên, lấy cớ này căn bản là vô dụng. Ôn Ca trực tiếp nói, cũng biểu lộ thái độ của mình, nàng là tuyệt đối sẽ không đem vòng tay lấy ra. Cứu vớt thế giới, nàng không cứu vớt được, giao ra vòng tay, nàng cùng đệ đệ nên làm cái gì? Nàng cùng đệ đệ làm như thế nào sinh hoạt? Không có vòng tay. Tại như thế nào ác liệt thế giới bên trong? Làm như thế nào? Sinh tồn. Dọc theo con đường này nhìn thấy các loại nhân gian thảm kịch. Ôn Ca phi thường may mắn chính mình có được cái này vòng tay. Nếu không mình đệ đệ đã sớm chết. Hiện tại làm nàng giao ra cái này vòng tay, đó chính là làm nàng cùng đệ đệ đi chết nha. Ôn Ca đối với chính mình có rõ ràng nhận biết. Dựa vào chính mình cùng đệ đệ, cho dù là báo đoàn sưởi ấm cũng sống không nổi. Ôn Ca nhìn Ninh Thư, ánh mắt cũng trở nên lãnh đạm nhiều. Trước đó còn có ấm áp cùng tin cậy, hiện tại cũng biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là cảnh giác. Ninh Thư đối Ôn Ca cảm xúc không phải rất để ý, dù sao cũng là Ôn Ca đồ vật. Ninh Thư nói, tay người vòng tay không gian trong linh khí cùng sinh cơ chính là cứu vớt thế giới này mấu chốt. Ôn Ca lắc đầu, thúc thúc, người muốn cái này vòng tay sao? Cầm thương sinh đại chúng dạng này đại đạo lý, trước đó Lý Tuấn làm cho người ta buồn nôn, hiện tại Sở Vĩnh Ninh đồng dạng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Quả nhiên người đều đồng dạng. Ôn Ca trong lòng rất thất vọng, xem ra muốn dẫn đệ đệ rời đi, cùng vẫn luôn đối nàng có ý đồ người ở cùng một chỗ, bị giết cũng không biết. Thế nhưng là trời đất bao la nên đi chỗ nào. Trên đường đi tao ngộ rất nhiều. Nếu như không phải vòng tay chỉ có thể chính mình đi vào. Ôn Ca đều muốn mang đệ đệ của mình trực tiếp tiến vào vòng tay bên trong. Không cần ở bên ngoài. Sinh hoạt thật tốt. Thế nhưng là đệ đệ vào không được. Đây là một cái chỗ tốt cũng là một cái chỗ xấu. Người khác cho dù là cầm đi vòng tay của nàng cũng không có cách nào sử dụng. Chỗ xấu chính là nàng muốn để người thân cận đi vào đều không được. Nàng chỉ có thể đi theo đệ đệ tại thủ trạc thế giới bên ngoài sinh hoạt. Thế nhưng là thế giới bên ngoài lại là như thế hung hiểm. Hơn nữa lòng người, một chút cũng không chịu nổi thử thách. Ôn Ca cho là bọn họ có thể tín nhiệm lẫn nhau. Ninh Thư nhíu mày, ta muốn vòng tay của ngươi làm gì? Ôn Ca có chút muốn cười. Ngươi không phải là muốn cứu vớt thế giới. Như vậy, muốn ta vòng tay làm gì? Ninh Thư, khái niệm không giống nhau. Không phải ta muốn cái này vòng tay, mà là thế giới này. Tay ngươi vòng tay không gian trong linh tuyền có thể ngăn chặn loại virus này bộc phát. Tin tưởng chính ngươi cũng biết. Cho nên muốn đem trong này linh tuyền phát ra cho mỗi cá nhân. Sao? Ôn Ca trong mắt hàm chứa trào phúng, đánh cứu vớt thế giới, còn không phải muốn mưu tư lợi, nàng chỉ muốn hảo hảo đi theo đệ đệ sinh hoạt, cũng không có nghĩ qua sử dụng, cái này vòng tay làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa. Như bây giờ sự tình, có thể an an ổn ổn sinh hoạt là một cái phi thường gian nan sự tình. Ninh Thư lắc đầu, không cần phát ra cho mỗi cá nhân, chỉ cần. Ninh Thư nhìn thấy Ôn Ca trong mắt thật sâu trào phúng, khóe miệng nhẹ cười, chỉ cần đánh vỡ vòng tay liền xong. Hết chương.